Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 8, 8, uống nước ép cà chua không say 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường hai người đứng ở ngoài cửa có chút khó tin nhìn vào phòng bếp. Tại sao hắn lại ở đây với Mary? Trương Hạ không dám đi vào, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa rình rập tình huống bên trong. Vương Mân hoảng sợ, không phải bọn họ không phải lên kế hoạch vào phòng Mary sao? Rõ ràng là cố ý đẩy Mary ra. Trương Hạ hiểu, nhưng tư thái của Quý Hoài cũng quá mức tự nhiên, tựa như đang nói chuyện với bạn bè, ngẫm lại có chút khiến người ta sởn tóc gáy. Mary tiểu thư, người nghĩ ra phương pháp chế tác như thế nào? Cô đúng là một thiên tài. Quý Hoài mở to hai mắt vô tội, thái độ thành khẩn chân thành tha thiết, không giống lời nói dối. Trên thực tế Quý Hoài đã ở trong lòng thầm niệm tội, hy vọng đừng vì nói dối mà mất thọ. Mary chưa bao giờ vui vẻ như vậy, cô uống một ly, nhìn Quý Hoài. Cậu thật sự là khách mời yêu thích của tôi, nếu như nguyện ý có thể ở lại trong lâu đài của tôi. Quý Hoài vội vàng khoát tay, để cho hắn ở lại đây không phải sớm muộn gì cũng sẽ phát điên sao. Mary tiểu thư có thể thích ta như thế là vinh hạnh của ta, chỉ là đáng tiếc ta cũng có kế hoạch lớn của mình, hữu duyên gặp lại đi. Trừng phạt, này là cái gì, Quý Hoài hẳn là có thể nghĩ được. Tôi nhất định sẽ cẩn thận, cậu rất thông minh, học rất nhanh, nếu đã như vậy tôi trở về trước, tôi còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Nói xong nàng muốn đi, Quý Hoài vội vàng đứng dậy ngăn cản đường đi của nàng. Mỉm cười một tiếng, chúng ta lại nói chuyện đi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Mary tiểu thư. Chúng ta còn có thời gian trao đổi, nhưng nếu không có phục vụ khách nhân của ta sẽ áy náy. Giang Húc còn chưa xuống, chứng tỏ bọn họ còn chưa thành công, Quý Hoài một bước ngăn ở trước người Mary. Mary thu lại tươi cười, cậu như vậy tôi sẽ mất hứng. Mary không quan tâm đẩy hắn ra, Quý Hoài không nghĩ tới khí lực của nàng lớn như vậy, một cái lải nhượng sau đó Mary đi ra ngoài. Hai người ngoài cửa giả vờ vô sự lui về đại sảnh. Mary hừ ca xách làn váy đi lên lầu, Quý Hoài không thể buông tha, hắn gắt gao đuổi theo. Một cỗ đầu óc đem vấn đề có thể nghĩ tới đều hỏi một lần, ngay cả chiều cao tuổi tác đều lần lượt hỏi. Mary tiểu thư, Mary. Mary đột nhiên đứng vững, Quý Hoài theo phanh gấp. Mary tiểu thư, sao cô không đi? Quý Hoài hỏi, thấy nàng không trả lời, hắn đi lên trước, chỉ thấy Mary nhìn phía trước đang cười. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một người đứng trước gương, người nọ thân hình gầy gò, không phải Tiểu Mẫn là ai? Vốn không có gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại nhìn vào gương. Anh đang làm gì vậy? Quý Hoài sải bước tiến lên kéo cô ra, nhưng đã muộn. Vị khách nhân xinh đẹp này, xem ra ngươi có chỗ cần ta hỗ trợ. Mary cười, hai tay nắm ở trước bụng, một bộ dáng nho nhã lễ độ. Quý Hoài híp mắt, ngữ khí nghiêm túc. Cậu đã làm cái gì vậy? Tiểu Mẫn nghẹn, không phải cậu đoán được sao? Ngươi gọi Mary, vâng, cô gái không hề có cảm giác tồn tại này bởi vì mất đi bạn bè. Năng lực chịu đựng tâm lý thấp, tất cả mọi người đều cảm thấy cô nhát gan, nhưng giờ phút này lại không sợ hãi đi làm một chuyện như vậy, Quý Hoài vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Không phải nói không được soi gương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Quý Hoài có một tia tức giận không thể ức chế, hắn vô cùng trân trọng mỗi một sinh mệnh, hoặc đáng quý hoặc thấp, đều không được lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, nhưng nghĩ lại, đó là sinh mệnh của nàng. Chính mình can thiệp quyền lợi của người khác là không có tư cách nhất. Nhưng nếu gì thì sao? Nếu cô ấy chết thì sao? Mary là một người đàn ông không kiên nhẫn, cô không muốn nghe họ ở đó cãi nhau về những điều vô nghĩa đối với cô hỏi. Bạn cần gì? Tiểu Mẫn thở ra một hơi, theo tình huống trước mắt mà nói cái gì cũng không phát sinh, như vậy lựa chọn của mình chính xác không sai. Cô có một số lo lắng con lút ngón tay của mình, cố gắng để làm cho mình trông bình tĩnh, nói. Tôi muốn đi ra ngoài, hãy để tôi đi. Trong, lúc nhất thời an tĩnh lại, chờ Mary trả lời. Trương Hạ và Vương Mân đuổi theo lầu 2, nhìn ba người không nhúc nhích không rõ tình huống, không dám mạo hiểm tiến lên. Mary mỉm cười, nói một câu. Được rồi, Quý Hoài ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mary, kết quả này có chút ngoài dự liệu. Thực sự có thể đi, thực sự đơn giản như vậy để đi ra ngoài. Cách Trương.